Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 69, ký hợp đồng. Khóc chuyện audio.com. Chị Ngô tên thật là Ngô Tuệ Như. Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng trái tim vẫn mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Chị Ngô rất cao tay trong việc sản xuất ra những bộ phim ngắn và MV tràn đầy hương vị tinh tế. So sánh với những đạo diễn sản xuất nghệ thuật khác, chị Ngô là một người ăn mặc đặc biệt thời thượng, rất có hương vị phụ nữ. Tóc dài cuộn sóng lớn buộc hết sau đầu, trên tay cầm camera đơn phản nói chuyện với nhân viên công tác bên cạnh. Khóe môi căng chặt nghiêm túc thuyết minh cô là người có tính cách vô cùng nghiêm cẩn. Chị Ngô, Dịch Bắc trực tiếp lên tiếng, kéo Ứng Uyển Dung đưa tới trước mặt chị Ngô, giới thiệu hai người với nhau. Đây là nữ chính cho MV của tôi. Ứng Uyển Dung, quay sang nói với Ứng Uyển Dung. Đây là chị Ngô, đạo diễn của MV, là người nổi danh có tính tình rất tốt trong giới đạo diễn. Chị Ngô mắt trợn trắng, đưa camera đơn phản cho người bên cạnh rồi quay sang nói với Dịch Bắc. Thôi đừng tâng bốc nữa đi, nếu cô thật sự nguyện ý thì đã sớm đáp ứng quay MV với tôi. Dịch Bắc có chút xấu hổ trừng mắt liếc nhìn chị Ngô một cái. Giải thích với Ứng Uyển Dung, đừng suy nghĩ nhiều, là vì tôi cảm thấy ca khúc này không cần hình tượng để phụ họa cho lắm. Cho nên mới mời em đến đóng vai nữ chính, chị Ngô cũng đã đồng ý, ý nói. Lời này của chị Ngô không phải là vì ghét bỏ cô không dùng được. Đừng nghĩ nhiều, Ứng Uyển Dung dương môi cười gật đầu, không nói lời nào hệt như một bức họa xinh đẹp động lòng người. Chị Ngô liếc mắt nhìn một cái lại nhìn thêm một cái. Sửa lại ấn tượng của Ứng Uyển Dung trong lòng mình, tốt xấu gì thì người này lớn lên cũng có một gương mặt. Không tồi, hôm nay nếu cô đã tới rồi thì đi thử trang phục đi. Vạn nhất có vấn đề gì thì cũng có thể sửa lại trong hôm nay được. Ngày mai lập tức bắt đầu quay. Chị Ngô chỉ vào một loạt giá áo cách đó không xa. Phía trên treo không ít quần áo. Nói, trợ lý của chị Ngô đã sớm chọn ra trang phục tốt nhất đưa cho Ứng Uyển Dung. Vừa nhìn thấy đã biết là trang phục cổ trang. Thuần một sắc trắng, dùng chỉ nhỏ thêu phù văn kim sắc phượng hoàng huyền ảo. Nhìn qua vừa phiên nhiên như tiên vừa thần bí khó lường. Ứng Uyển Dung không hề biết Dịch Bắc muốn hát ca khúc gì. Không hề chuẩn bị tâm lý để quay MV, chỉ xem đây là một trò đùa khá là đặc biệt. Bất quá đối với yêu cầu của chị Ngô, cô cũng không nhiều lời. Chị, Ngô là đạo diễn cô ấy có quyền lên tiếng. Ứng Uyển Dung vào phòng thay quần áo. Người bên ngoài ngồi trên sofa nhỏ hàn huyên với nhau vài câu. Đây là nữ chính mà cô cực lực đề cử. Lớn lên nhìn rất tốt. Chị Ngô, bình tĩnh, điềm nhiên đưa ra nhận xét. Lời này đến cả Vưu Lương Tài cũng không đồng ý, khóe miệng run run. Chuẩn bị lên tiếng lại nghe thấy thanh âm thở dài của Dịch Bắc. Cô bất mãn lên tiếng. Chị Ngô, chị không thấy bộ phim đứng đầu cả nước gần đây sao? Uyển Dung lớn lên không chỉ đẹp mà kỹ thuật diễn cũng đặc biệt tốt. Tôi rất thích xem vai diễn Minh Châu công chúa của cô ấy. Cho nên lần này tôi mới có thể dùng việc công làm việc tư mà mời cô ấy đến đây. Chị đừng dọa người ta chạy nha. Khóe miệng Vưu Lương Tài run rẩy mạnh hơn. Không biết Dịch Bắc có một ít tật xấu. Đừng nhìn bây giờ trong giới ca sĩ cô giống như mặt trời ban trưa mà nhầm. Thực chất Dịch Bắc có một tật xấu làm khác đặc biệt không biết nói gì hơn. Đó chính là kỹ thuật diễn của cô bằng. Không, diễn hay thì đi hát. Hát hay mà diễn xuất cũng giỏi. Diễn viên vượt qua cả giới ca sĩ bây giờ nhiều không đếm xuể. Dịch Bắc nổi danh như vậy thì không có đạo lý nào mà công ty thời đại không đầu tư để cô đóng phim. Nhưng bộ phim duy nhất mà Dịch Bắc đảm đương vai nữ chính kia. Đừng nói đến phòng bán vé, phí tổn đến nay cũng chưa thu hồi lại được. Kỹ thuật diễn thật sự chỉ có thể miễn cưỡng mà khen ngợi. Lúc ấy đạo diễn chính quay xong phim trở về cũng gầy xuống tận 10 cân. Trực tiếp nói rõ với cao tầng công ty thời đại là hắn đã làm hết sức rồi. Vì kỹ thuật diễn không ra làm sao cũng chẳng đả kích đến lòng tự tin của Dịch Bắc.